Nếu như ánh trăng không ôm lấy em, chương 29, góc truyện audio.com. Studio bắt đầu hừng hực mà tiến hành chụp ảnh, dù đã hết giờ làm việc tất cả mọi người đều rất nhiệt tình, thậm chí có một số người không cần ở lại nhưng vì có Bạch Dịch mà tiếp tục làm việc. Buổi chụp diễn ra hơn 3 tiếng đồng hồ, Bạch Dịch đáp ứng yêu cầu chụp ảnh cùng mọi người sau khi kết thúc. Anh đợi một chút, Bạch Dịch cùng trợ lý của mình ra khỏi studio, Sầm Ninh liền đuổi theo. Bạch Dịch hiển nhiên biết cô có chuyện muốn hỏi anh, vì thế dừng lại, vẻ mặt hiền lành nói. Sầm Ninh, hợp tác vui vẻ, hy vọng lần sau có cơ hội gặp lại. Sầm Ninh, xin lỗi, mặc dù rất cảm ơn anh đã giúp đỡ, nhưng mà muốn hỏi là... Tôi không quen biết anh. Bạch Dịch mỉm cười, chúng ta quả thật không quen biết. Sầm Ninh, vậy, nhưng là em và Trạch Xuyên là bạn, vậy thì đương nhiên cũng là bạn của tôi. Sầm Ninh có chút ngoài ý muốn. Tần Trạch Xuyên, là anh ấy nói cho anh công ty xảy ra chuyện, nhờ anh tới giúp sao? Bạch Dịch gật đầu, đúng vậy, tôi với anh ta có quen biết, Sầm Ninh, về sau còn có chuyện như vậy em có thể tìm đến anh. Người trợ lý bên cạnh Bạch Dịch đúng lúc đưa cho cô danh thiếp, Sầm Ninh có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nhận lấy. Cảm ơn anh, không cần khách sáo, Bạch Dịch cười cười, xoay người rời đi. Sầm Ninh nhìn bóng dáng anh ta, rơi vào trầm tư. Tần Trạch Xuyên làm sao biết được, là bởi vì Đường Tranh sao? Rất có thể, bởi vì Trương Tử Ý đã nói rõ với Đường Tranh lúc hỏi số điện thoại của Mạnh Bái Yên. Sầm Ninh nhăn mày, mới đây cô gặp Tân Trạch Xuyên, lần trước gặp anh ở văn phòng Dương Tổng, kể từ lần đó, cấp trên rất chiếu cố cô. Đây không phải là sự trùng hợp đó chứ, nhưng cô tự hỏi bản thân mình và Tân Trạch Xuyên không thân thiết đến mức anh ấy phải quan tâm đến cô. Càng nghĩ thì chỉ còn một khả năng. Ngôn Hành Chi, sau buổi chụp ảnh là công đoạn chỉnh sửa hình ảnh, Sầm Ninh không dám rời khỏi máy tính dù chỉ một phút, cô sợ sẽ mất hình ảnh như trước đó. Nhưng sắc trời đã tối, nếu cô còn không trở về Ngụy Phẩm Phương nhất định sẽ nghi ngờ. Đắn đo mãi, Sầm Ninh liền gọi điện cho Ngôn Hành Chi. Alo, bên kia điện thoại vang lên giọng nói của anh, hơi trầm, như hú rượu đã lắng đọng nhiều năm. Sầm Ninh nhẹ giọng, em là Sầm Ninh, tôi biết, Ngôn Hành Chi hỏi, đã giải quyết xong việc rồi. Sầm Ninh sửng sốt một chút, đúng là anh nói Bạch Dịch tới sao? Ngôn Hành Chi, không biết, có lẽ là Trạch Xuyên chọn. Sầm Ninh, vậy có phải anh đã nói Tân Trạch Xuyên đến chỗ em làm nói? Nói gì, Sầm Ninh, ngữ khí của anh vẫn rất bình tĩnh phảng phất như không phải mình làm. Nhưng Sầm Ninh cũng không thể hỏi, có phải anh đã nói với Tân Trạch Xuyên đến công ty của cô nói với cấp trên, nhờ anh ta chiếu cố đến cô hay không? Bởi nếu là không phải thì có vẻ câu hỏi này quá tự kỷ đi. Đang do dự, bên kia ống nghe đột nhiên nói, Sầm Ninh, hình như em rất sợ làm phiền đến tôi. Sầm Ninh nhấp môi một chút, không có, đã xảy ra chuyện như vậy sao không nói với tôi còn để tôi nghe được từ miệng người khác. Cái này, người khác, có thể chính là Đường Tranh. Sầm Ninh hết đường chối cãi, nhưng cẩn thận ngẫm lại, hình như cũng không có gì để giải thích bởi vì anh nói đều là sự thật. Cô theo bản năng mà tránh đi anh, vì cô nghĩ một chút chuyện nhỏ cũng phải nhờ đến anh thì có vẻ cô quá vô dụng. Sầm Ninh trầm mặc khiến Ngôn Hành Chi có chút tức giận, vì vậy ngữ khí của anh có chút lạnh lẽo. Chỉ một lần này thôi, gocchuyenaudio.com. Sầm Ninh vừa nghe giọng nói này của anh liền sợ hãi, có thể đừng hung dữ như vậy không? Có nghe không? Sầm Ninh cúi đầu như một đứa trẻ vừa làm sai. Dạ, bên kia di động, sắc mặt Ngôn Hành Chi dịu lại. Gọi cho tôi có chuyện gì? Sầm Ninh nghe anh nhắc đột nhiên nhớ ra mục đích của mình. À, em muốn hỏi tối nay khi nào anh trở về. Ngôn Hành Chi, không rõ, sao vậy? Anh có thể nói với mẹ em là em đang đi với anh được không? Bên công ty có việc em không thể về được, em sợ về muộn mẹ em sẽ nghi ngờ, nếu anh nói cho mẹ em thì bà sẽ không nói gì. Ngôn Hành Chi lặng lẽ nhếch khóe môi. Ồ, biết nói dối rồi. Mặt Sầm Ninh lập tức đỏ ửng. Cái này không tính, được tôi sẽ gọi điện thoại, em ở đó còn bao lâu nữa? Có lẽ khoảng còn 1-2 tiếng. Được, cảm ơn anh Hành Chi, bóng đêm bao phủ, đường phố yên tĩnh đến lạ thường. Cúp điện thoại, Ngôn Hành Chi ngồi ở trong xe một lúc mắt nhìn con đường tối tăm dường như không có điểm cuối, khẽ bật cười một tiếng. Ngón tay anh gõ nhẹ lên tay lái, đột nhiên bắt đầu tự hỏi từ lúc nào cô gọi một tiếng. Anh Hành Chi, lại làm cho anh có thể hưởng thụ như vậy. Studio, 10 giờ tối. Lúc này, mọi người trong công ty lần lượt rời đi, chỉ còn 2-3 studio còn sáng đèn, bên trong cơ hồ còn có một nhóm người bận rộn. Này, tôi vừa nhìn thấy một anh đẹp trai ở ngoài cửa đấy. Một đồng nghiệp cầm ly cà phê từ bên ngoài đi vào vẻ mặt kích động nói. Một đồng nghiệp khác cười, Tối nay tôi đã gặp được nam thần bạch dịch đẹp trai nhất rồi, vậy nên đừng nhắc trai đẹp với tôi, những người khác không đáng nhắc đến. Cô thôi đi, người bên ngoài thật sự rất đẹp trai. Không phải kiểu đẹp trai như bạch dịch đâu, tôi càng thích kiểu này hơn. Là thật hay giả đây? Đồng nghiệp nghe thế thân tâm dạo dực nhìn đồng nghiệp hỏi. Thật đấy, có dám đi ra ngoài với tôi để nhìn không, nếu thật sự không đẹp bằng bạch dịch tôi sẽ mời cô ăn cơm. Được, có thể để cô không làm người keo kiệt thật không dễ dàng, đi thôi đi thôi. Hai cô gái nhỏ lôi kéo nhau ra ngoài nhìn lén, vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đẹp trai đứng ở hành lang. Thế nào, có mời hay không? Mợ nó, mời, ha ha, tôi đã bảo là rất đẹp trai rồi mà. Hai người nhỏ giọng nói chuyện, đúng lúc này, người đàn ông đứng ở hành lang xoay người nhìn về phía bọn họ. Người nọ, xin chào, hai cô gái nhìn nhau, ngượng ngùng một hồi lâu mới nói. Xin chào, xin hỏi, hai người còn đang làm việc sao? À, đúng, đúng vậy. Sầm Ninh còn ở đây không? Còn, anh tìm, Sầm Ninh hả? Ừ, còn là được, hai cô không cần nói với em ấy có người tìm tôi chờ ở đây là được. Hai người đồng nghiệp nhìn nhau, ngoài mặt thì đồng ý, vừa về đến studio nội tâm hóng chuyện liền trỗi dậy. Sầm Ninh, hả? Sầm Ninh đang chăm chú chỉnh sửa hình ảnh, nghe thế thì giật mình. Sao thế, bên ngoài có người đang chờ cô? Chờ tôi, đúng vậy là trai đẹp đó. Ôi mẹ nó, Sầm Ninh, người cô được làm bằng gì mà xung quanh toàn trai đẹp thế kia? Sầm Ninh, là ai vậy? Không biết, cô đi ra mà xem. Đừng để người ta chờ lâu. Sầm Ninh, không được tôi còn. Ai yo, không sao đâu, có chúng tôi ở đây sẽ không có việc gì đâu, cô mau đi đi. Hai cô đồng nghiệp đẩy cô đi ra ngoài, Sầm Ninh không còn cách nào đành phải đi ra studio. Góc chuyện audio.com. Bởi vì hầu hết các nhân viên trong công ty đều đã về nhà nên đèn điện trong công ty đã tắt gần hết, nhưng đèn hành lang vẫn sáng, Sầm Ninh vừa liếc mắt đã nhận ra người đang đứng ở hành lang. Chỉ nhìn bóng lưng cô vẫn biết người chờ cô là ai. Người đưa lưng về phía cô nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại, dưới ánh đèn đôi mắt anh ánh lên tia sáng, tựa hồ như một lốc xoáy ngập tràn sự mê hoặc. Sầm Ninh, sao anh lại ở đây? Ngôn Hành Chi dựa trên lên can, khóe miệng cười nhẹ. Tôi nói với mẹ em đi chung với tôi, em nghĩ tôi sao có thể trở về một mình đây? Mặt Sầm Ninh nóng lên, cô chỉ thuận miệng biện một lời nói dối, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ giải quyết thế nào. Nhưng em vẫn chưa xong. Không sao, tôi ở đây chờ. À, Sầm Ninh áy náy, nhưng cũng không còn cách nào khác, vì thế cô tiến lên vài bước vươn tay nắm lấy tay áo anh. Đứng đây sẽ mệt lắm, anh vào trong đi, vào bên trong ngồi chờ. Ngôn Hành Chi rũ mắt nhìn ngón tay đang nắm tay áo mình, nhỏ nhỏ mảnh mai, được họa bởi màu đen của áo càng trắng nõn vô cùng. Anh rời tầm mắt sang một bên, đưa tay vỗ vỗ đầu cô như lúc còn bé. Không cần, vào đó không tránh khỏi việc phải chào hỏi đồng nghiệp em. Sầm Ninh phản ứng kịp thời, tính tình anh vẫn luôn lạnh nhạt, nói vậy cũng không quá nguyện ý cùng người khác xã giao. Được rồi, vậy anh có muốn vào trong xe ngồi lại không? Ngôn Hành Chi nhìn vẻ mặt. Anh đứng ở đây khiến nội tâm em bị dày vò, của cô khiến anh bật cười. Được rồi, em trở vào đi, còn nói nữa thì đến khi nào mới có thể về nhà. Sầm Ninh, vâng, đi đi, Sầm Ninh do dự, nghe lời quay đi, đi được vài bước liền quay đầu lại. Anh Hành Chi, em sẽ nhanh. Ngôn Hành Chi nâng mắt, ánh mắt có chút thâm trầm. Được, hơn nửa giờ sau, Sầm Ninh có chút bức bối khó chịu, nhưng cũng may công việc cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi kết thúc công việc, Sầm Ninh cầm túi mình chạy về phía cửa. Xong rồi, Ngôn Hành Chi xoay người nhìn cô thở hổn hển, khẽ cau mày. Em gấp cái gì, anh đang đợi. Ngôn Hành Chi trầm mặc đi lên kéo lấy ba lô của cô. Đi thôi, ăn cơm. Sầm Ninh có cảm giác bị anh mang đi. Đã trễ như vậy còn ăn cơm. Không phải em còn chưa ăn cơm sao? Em không đói bụng. Ngôn Hành Chi dừng bước nhìn thân hình nhỏ bé của cô. Tôi đói, được chưa? Vâng, đến dưới lầu công ty, Ngôn Hành Chi đi lấy xe, Sầm Ninh đứng chờ ở cửa. Một nhóm đồng nghiệp cũng vừa lúc đi xuống. Sầm Ninh, anh đẹp trai kia đâu rồi? Sầm Ninh, đi lấy xe, yêu anh chàng đẹp trai kia là bạn trai cô đúng không? Sầm Ninh vội vàng lắc đầu. Không phải là bạn trai, vậy sao đã trễ thế này còn tới đón cô, còn đợi lâu như vậy à, anh ấy. Rất tốt, nhưng không phải là bạn trai. Ôi, tôi đây cũng muốn có một lam nhan chi kỷ như vậy. Lưu Hân nãy giờ vẫn luôn im miệng đột nhiên cười lạnh. Thôi đi Tiểu Kỳ, chúng ta không có loại năng lực biến tất cả mọi đàn ông thành lam nhan chi kỷ được đâu. Lời này vừa nói ra tình cảnh có chút lúng túng. Lưu Hân liếc mắt nhìn Sầm Ninh. Lần trước ở quân khu cô còn nói anh ta chỉ là hàng xóm vậy mà nửa đêm rồi còn tới đón cô cũng tốt quá đấy. quân khu, người vừa rồi là quân nhân sao, mẹ nó, bảo sao lại đẹp trai như vậy? Một đồng nghiệp đứng bên cạnh lôi kéo thấp giọng nói. Bây giờ là lúc để nói chuyện này sao? Ồ, Sầm Ninh sắc mặt lạnh lùng nhìn Lưu Hân, giọng điệu cứng rắn. Cô nói như vậy là có ý gì? Góc chuyện audio.com, không có ý gì cả, chỉ cảm thấy cô rất lợi hại. Lưu Hân cười, đến sĩ quan cũng dám quyến rũ, Sầm Ninh cô nên chú ý một chút. Cô, ai nói với cô là quyến rũ? Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, Sầm Ninh quay đầu lại nhìn, không biết Ngôn Hành Chi đã lái xe đến từ lúc nào, anh bước xuống xe, sắc mặt cực kỳ kém. Việc của em ấy không đến phiên cô xen vào, ngữ khí rõ ràng không nặng nhưng người nghe vào tai cảm thấy bị xúc phạm. Ngôn Hành Chi đem Sầm Ninh kéo về bên cạnh mình, sao hả, là hàng xóm thì không được làm bạn trai, nhà nước có quy định sao? Lưu Hân, phụt ha ha, có người bật cười, sắc mặt Lưu Hân lúc trắng lúc đỏ, hiển nhiên cô ta không nghĩ đến Ngôn Hành Chi là bạn trai của Sầm Ninh. Mà lúc này Sầm Ninh khi nghe được câu nói kia của anh cả người liền cứng đờ, máu trong người đang chậm rãi chảy bỗng chốc điên cuồng, lập tức dồn lên mặt. Đi thôi, Ngôn Hành Chi kéo tay Sầm Ninh đi về phía xe, vừa đi vừa bất mãn nói. Không phải đã nói Dương Giang chiếu cố em sao? Tại sao bên cạnh còn có loại đồng nghiệp không đạt tiêu chuẩn như thế này? Sầm Ninh sớm đã bị câu nói bạn trai của anh làm kinh động đến ngu người, Dương Giang. Người đó là ai, nhưng lúc này, các đồng nghiệp đang đứng trước cửa công ty bị chấn kinh rồi. Dương Giang, đó là cấp trên bọn họ đấy, là Dương Tổng đó. Mọi người đồng loạt nhìn sang Lưu Hân sắc mặt đã trắng bệch. May quá, bọn họ cũng không ngu ngốc đến nỗi hùa theo Lưu Hân. Cách chương.